Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1024, chương 1025, giống như một người. Lâm Tiêu cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn rõ ràng cảm thấy, trước người đá lớn cư nhiên chấn động mấy lần, một cái màu sắc sặc sỡ xà từ trên đá bên trong động chui ra. Khạc màu sắc rực rỡ lưỡi rắn, nhìn đến nữ tử trong hồ, cùng hồ biên hòa thượng, to lớn cá sấu, chỉ là trong chớp mắt liền tiêu thất. Lâm Tiêu nhìn đến đầu này màu sắc rực rỡ xà, hướng về phía dưới tảng đá du tẩu mà đi, độ rất chậm, thật giống như rất sợ hãi bị nữ tử trong hồ hiện. Khổng lồ trương ngư tiếp xúc chân ở trên không trong loạn vũ đến. Dưới nước mặt một dạng có đến đếm không hết tiếp xúc chân. Không đại sư trên thân huyết dịch đã sớm bị thủy cọ rửa sạch sẽ. Lúc này đang cùng nhỏ xuyên sơn giáp ra sức chống cự đây những cái kia đưa tới trương ngư tiếp xúc. Chân, bên này ồn ào, ngược lại cho màu sắc sặc sỡ xà tạo một cái tương đối không gọi an toàn hoàn cảnh. Dù sao toàn bộ sự chú ý đều bị hòa thượng cùng xuyên sơn giáp hấp dẫn. Rất nhanh xà liền chạy tới bờ nước, đưa đầu ra đầu lâu nhìn đến cái bóng trong nước, tựa hồ đang do dự. Đột nhiên, một cái tiếp xúc chân đồng dạng đưa ra mặt nước, đem xà co giúp ở cùng nhau. Ngũ thải xà biết rõ mình không đánh lại, há mồm vượt trội một quả cầu. Quả cầu rất mau đánh mở. Bên trong có đến một cái kim sắc thiềm thư. Thiềm thư nhìn thấy vô màu sắc rực rỡ xà bị công kích, lúc này cũng là nhảy nhảy tới giúp đỡ. Trên ghế nữ tử tỉnh lại, ngáp một cái, lúc này liền là đôi cái kia kim sắc thiềm thư khinh khinh nhìn thoáng qua. Lâm Tiêu thề đây chỉ một cái liếc mắt mà thôi, kim sắc thiềm thư liền hư không tiêu thất rồi, hóa thành một luồng khói xanh. Ngay tại trong lúc nguy cấp, Lâm Tiêu trước người đá lớn di chuyển, hóa thành một cái thạch cự nhân, hướng về trong nước trên ghế nữ tử đấm tới một quyền. Nữ tử vốn không có để ý, chỉ là khinh khinh thổi một ngụm, cục đá mấy người liền bị thổi tan, thành vôi rơi xuống. Con gái mẹ nó, đây nữ thí chủ cũng quá lợi hại. Một cái một hơi giết chết rồi mấy cái dị thú. Không đại sư vừa hướng vác trương ngư chân, vừa nhìn trong hồ chiến đấu, nhưng mà không nghĩ đến chiến đấu đến nhanh, đi cũng nhanh, không có cục đá che chở, Lâm Tiêu không thể nghi ngờ bại lộ tại nữ tử trước mắt. Hello, xin chào a. Lâm Tiêu chỉ thật xấu hổ rồi chào hỏi một tiếng, kỳ thực đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần nữ tử một có động tác, liền toàn lực xuất kích. Ngươi rất giống một người, nhưng mà nữ tử căn bản không có dự định công kích Lâm Tiêu. Nữ tử vừa mở miệng, một bên mặc lên áo tơ nói ra, lụa mỏng che thân, mây mù chuyển động người. Không thấy rõ nữ tử dung mạo cùng thân thể, chỉ có thể nghe nghe tiếng. Lâm Tiêu bị nữ tử mà nói, làm cho có chút như lọt vào trong sương mù. Mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người này, làm sao sẽ cùng nàng nhận biết, mà là còn nói ta giống như một người. Đây không phải là đến khôi hài sao? Trong nháy mắt suy nghĩ một chút, Lâm Tiêu nói ra, nếu ngươi nói ta giống như một người, kia ngươi có hay không có thể thả ta đi qua? Lâm Tiêu rất to gan, hắn muốn cược. Cùng nữ tử đánh cược sinh tử, hắn tự nhận là nếu mà toàn lực ứng phó, chỉ sợ vẫn là sẽ kém nữ tử một đường. Bất quá đây đối với thiên giới chí tôn Lâm Tiêu mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà đây có cần phải như vậy? Liều mạng, về phần khiến cho loại này sao? Cá chết lưới rách, để cho người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Ta nói ngươi giống như... ngươi giống như hắn là một tên lường gạt. Nữ tử tiếng nói có chút phiền muộn, trong không khí nhiều hơn một tia mùi hỏa dược. Thanh đồng dưới trướng trương ngư cũng không có tấn công hòa thượng cùng xuyên sơn giáp rồi, mà là lẳng lặng lơ lửng ở trên mặt hồ. nghe Lâm Tiêu cùng nữ tử trò chuyện mà nói. Tên lường gạt, không đại sư, có chút hí ngược ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu. Thằng này nguyên lai còn có thể đùa bỡn nữ tử này tình cảm. Tốt lắm a, đợi một hồi ta hãy đi trước. Đến lúc đó chờ thực lực của chính mình đủ rồi, trở về giúp ngươi nhặt xác. Điều này cũng vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Không đại sư dưới chân xuyên sơn giáp, bởi vì bị đại sư cứu một mạng, đối với hắn có thể nói là như hình với bóng. Một người một thú nhanh chóng trốn bên cạnh đi tới, đem thời gian còn lại nhường cho Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vốn cũng có chút mê man, khi nhìn thấy đây một người một thú, cư nhiên người tài giỏi không được trọng dụng, chạy tới một cái so sánh Lâm Tiêu còn xa hơn địa phương quan sát. Hắn năm đó đó là hăng hái, ta là nghiêng nước nghiêng thành, có thể nói là trời đất tạo nên một đôi. Nhưng mà cũng bởi vì hắn hoa tâm, năm đó ta hiện sau đó, đào nữ nhân kia tâm, từng khối đút cho hắn ăn, biết rõ hắn ăn hết tất cả mới thôi. Thanh âm cô gái càng ngày càng kích động, trong nước cũng là không ngừng lăn lộn. Nghe xong nữ tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu vẻ mặt vô tội, đây con mẹ nó, nằm đều sẽ trong thương. Nữ tử còn chưa nói hết, dừng một chút, tiếp tục nói, sau đó, ta đem nam giết, hắn nói hắn không hối hận, ha ha ha ha ha, nữ tử có chút điên cuồng, nói ra phía sau mà nói cũng là có chút hồ ngôn loạn ngữ. Thanh đồng chỗ ngồi ra ánh sáng màu lam, an ủn nữ tử tâm tình, biết rõ êm dịu sau đó. Cuối cùng ta đem hắn luyện hóa thành ta ngồi xuống thanh đồng tòa. Thanh âm cô gái xuyên qua tầng mây, kinh động trên trời dị thú. Nghe đến đó, Lâm Tiêu đồng tử rút lại. Thằng này là muốn mở làm sao? Nàng như vậy hận nam nhân. Vậy ta há chẳng phải là sẽ bị nữ tử hiếp xong giết, hoặc là trực tiếp liền trở thành độc chiếm. Cuối cùng khi chơi chán, liền nói mình luyện hóa thành thứ nào đó, thả ở bên người, chiến đấu lần nữa khai hỏa. Trên bầu trời kết bè kết đội dị thú toàn bộ chen chúc mà tới, hướng về hồ nước lao xuống. Lâm Tiêu nhìn thấy nữ tử lạnh lùng nụ cười, cặp mắt kia cũng là hơi đóng lại, lần nữa lâm vào ngủ say. Dị thú gào thét mà đến, mỗi một người đều không muốn sống, giống như một đầu đâm vào rồi trong nước. Loạn chiến bạo, khổng lồ trương ngư huy động tiếp xúc chân một bên phải bảo vệ thanh đồng chỗ ngồi nữ tử, một bên muốn cùng những người tập kích kia chống lại. Lâm Tiêu nhìn ra được, khổng lồ trương ngư có chút lực bất tòng tâm. Trong nước cá sấu cũng là lần lượt nhảy ra mặt nước, mỗi lần đều có thể dẫn đi một mảng lớn bầy dị thú. Trong sơn cốc có đến tiếng chấn động vang dội, nghe tựa hồ có hơi bi thương. Lâm Tiêu nghe sau đó cũng là cả kinh, đây con lừa chọc sẽ không hại chọc cái gì mạnh mẽ tồn tại đi. Ôi, mặc kệ, đi trước cứu nữ tử kia đang nói. Bất kể như thế nào, ta cảm thấy dung mạo của nàng rất đẹp. Nói làm liền làm, xuất ra dao bầu, một đao một cái dị thú chết bởi trong tay Lâm Tiêu, rất nhanh là đến thanh đồng chỗ ngồi. Phía dưới trương ngư có chút kinh hoàng, hắn tựa hồ thấy được Lâm Tiêu lực lượng, đó là đến từ cửu u một dạng, sợ hãi dị thường. Không cần lo lắng, ta sẽ cứu nàng, Lâm Tiêu nhẹ giọng hướng về phía trương ngư nói ra, phi thân nhảy một cái, hướng về đảo nhỏ tuột xuống mà đi. Hừm, Lâm thí chủ chạy đi đâu? Không đại sư có chút xoắn xuýt, mình chạy thì coi như xong đi. Làm sao liền Lâm thí chủ đều không thấy? Lúc này Lâm Tiêu vẫn đứng ở kia cây nhỏ phía trước. Tiểu thụ xác thực rất nhỏ, nhưng mà phía trên có đến một quả trái cây, cũng rất nhỏ, chỉ cần một hơi là có thể ăn hết. Lâm Tiêu đang chuẩn bị đưa tay đi hái, một cái thanh âm xuất hiện ở hắn bên tai. Không nên lấy xuống, còn không thành thục. Bổn chương xong. Sao CVT GH hảo GH.